Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 50, Hắc Long bông tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với Phong Vũ, theo tính toán của hắn thì đã là một tháng trôi qua, trong đan điền của hắn hiện tại đang có một quả cầu ánh sáng to bằng nắm đấm, đó là nguồn năng lượng mà hắn hấp thụ được trong một tháng và đã có thành quả tạo ra quang minh đỉnh. Cảm nhận được nguồn năng lượng quang minh dồi dào trong cơ thể, hắn đứng dậy đi ra ngoài, bởi vì với tốc độ hấp thụ của vô cực công pháp cực kỳ nhanh nên chỉ trong vòng một tháng đã có thể tạo ra một quang minh đỉnh. Bên ngoài vẫn chưa thấy ai đi ra, hắn liền bước đến cái dương có màu đen là Hắc Ám Dương, hắn biết đây là cơ duyên rất lớn, cũng không thể cho một bên nặng một bên nhẹ được vào để hấp thu thêm năng lượng hắc ám. Bước vào bên trong, một khung cảnh hoang tàn đổ nát đến cực điểm, bên trong đây chỉ toàn là xương sọ và xác chết, mùi hôi thối của thân thể thối rữa cực kỳ khó chịu. Bước tiếp vào trong, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám cực kỳ dồi dào ở phía bên trong, nhưng các xác chết đột nhiên lại đứng dậy, sau đó các bộ xương cũng đồng thời nối lại tấn công về phía Phong Vũ. Không muốn tốn thời gian của mình, Phong Vũ bàn tay lóe lên ánh sáng màu lấp lánh, quang minh linh lực được cấp tốc gia tăng tốc độ cho nắm đấm. Kim cương quyền, cộng thêm với sự gia tăng tốc độ của quang minh đánh về phía đám xác chết và xương khô. Dầm mưng, tiếp tục cứ thế hắn liên tục đấm nát từng cái đầu của đám này để bước tiếp đến phía có nguồn hắc ám linh khi rồi dào bước đến rất gần thứ tỏa ra nguồn hắc ám đó, Phong Vũ lần này bị chặn bởi một xác chết to bằng một tòa nhà hai tầng, nó gầm lên chói tai sau đó tung quyền về phía Phong Vũ. Hừ, kim cương quyền, một lần nữa hắn sử dụng kim cương quyền để cứng đối cứng với xác chết khổng lồ. Phong Vũ hắn lùi lại hàng trăm bước, cánh tay tê dần vì va chạm mạnh mẽ, run rẩy liên hồi vì độ cứng và mạnh của xác chết này. Hắn ánh mắt nghiêm túc mà cấp tốc sử dụng quang minh linh lực, một bàn tay lớn được tạo ra từ quang minh linh lực xuất hiện trên bầu trời, đối mặt với nguồn linh lực khắc chế của hắc ám, con xác chết khổng lồ cũng phải run rẩy sợ hãi. Đánh, Phong Vũ hét lớn, bàn tay đánh xuống phía của con xác chết khổng lồ. Mưng, phù ưm. Thân thể xác chết khi gặp phải quang minh được hấp thụ từ mặt trời liền bị cháy lên cực kỳ nhanh chóng, khiến con quái vật xác chết gầm giống lên điên cuồng ngu. Bụp bụp bụp, cứ tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện nhưng Phong Vũ lại phát hiện ra đằng sau mình không biết từ lúc nào đã có một đội quân xác chết tiến đến, muốn cắn xé hắn cho bằng được. Lần này hắn không tạo ra một bàn tay nữa mà tạo ra hàng trăm thanh kiếm bằng quang minh lực lượng chém về phía bọn xác chết. Phốc phốc phốc. Không chần chừ nữa, hắn bước vào căn phòng có chứa nguồn năng lượng hắc ám cách. Cánh cửa được mở ra, có một chiếc khuyên tai màu đen đang nằm trên tai của một cái xác chết. Xác chết này mặc một bộ long bào, nói rõ hơn là bộ hắc long bào cực kỳ cao quý, các xác cực kỳ uy phong, lại đang ngồi trên một chiếc ghế vàng, có hai cái đầu rồng đen ở trước chiếc ghế. Phong Vũ tiến lại gần, tay hắn cầm vào để định lấy đi chiếc khuyên tai, nhưng vừa khi cầm vào khuyên tai, thì một luồng ánh đen nhanh chóng bay vào đầu óc của Phong Vũ. Hắc hắc hắc, ngươi đúng là tên ngu ngốc ham tiền ham bảo bối, nhưng hôm nay để bản Long Hoàng ta tiến vào đầu của ngươi thì ngươi sẽ phải nhường thân thể này lại cho ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ nhìn tên này một chút sau đó nhàn nhàn mở miệng. Vô cực công pháp, chấn hồn, trong cơ thể hắn vô cực công pháp đang bảo vệ thân thể, chỉ cần có tên ngu ngốc nào tiến vào có ý định chiếm lấy thân thể Phong Vũ như tên này đều phải chết. Ây. Cái gì vậy? Thứ gì đang tiêu diệt ta? Đáng chết, tại sao? Cứ thế, tên Long Hoàng này bị Phong Vũ tiêu diệt, sau đó nguồn năng lượng linh hồn của tên Long Hoàng này bị hấp thụ nên linh hồn hắn giờ đây lại càng thêm vững chắc. Cầm lấy chiếc bông tai, Phong Vũ hỏi hệ thống. Đây là thứ gì? Thưa ký chủ, đây là Hắc Long bông tai, một loại pháp bảo hoàng cấp trung phẩm. Nó có thể giúp cho ký chủ hút lấy các loại đòn tấn công từ xa, và đặc biệt là... Hắc Long bông tai sẽ giúp cho hắc ám linh lực của ngài tăng lên khi hấp thụ năng lượng bên trong đó, khi hút xong thì bông tai vẫn không bị sao hoạt động như thường, nó sẽ lại hấp thu các đòn tấn công để tạo ra linh lực cho ký chủ. Tối vui vẻ, cách chương.